Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu vừa lên đường thì một người chạy lại quỳ gối trước người và hỏi: Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chúa Giêsu trả lời: Sao ngươi gọi ta là nhân lành? Chẳng có ai là nhân lành trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn là đừng ngoại tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy thảo kính cha mẹ. Người ấy thưa: Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở nhỏ. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo: Ngươi chỉ còn thiếu một điều, là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí cho người nghèo khó, và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo ta. Nhưng người ấy nghe những lời đó thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh và bảo các môn đệ: Những người giàu có và nước Thiên Chúa khó biết bao. Các môn đệ kinh ngạc vì những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu nói tiếp và bảo các ông: Hỡi các con, những kẻ cậy dựa và tiền bạc thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa. Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: Như vậy thì ai có thể được cứu độ? Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi sự. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, cách đây ít lâu tôi có gặp một bạn trẻ. Anh bạn trẻ này đã tốt nghiệp đại học, rồi đã học xong cao học và đã ổn định được công ăn việc làm của mình, kể cũng khá. Thế nhưng anh nói với tôi là đã từ lâu vẫn nung nấu trong tâm hồn một ước vọng được làm linh mục. Chỉ có điều đến bây giờ để quyết định xin vào chủng viện để đi tu hay không thì lại nghĩ rằng nếu mà mình làm linh mục thì những khả năng chuyên môn mà mình đã tích lũy trong bao nhiêu năm liệu có còn sử dụng được không? Phải đi con đường như thế thì có đúng không? Những băn khoăn rất tốt. Và khi tôi nghe anh bạn trẻ tâm sự như vậy thì một cách rất tự nhiên tôi liên tưởng đến hình ảnh của người thanh niên giàu có trong Tin Mừng hôm nay. Thánh Marco kể cho chúng ta rằng người thanh niên này giàu có, anh ta có nhiều của cải. Nhưng điểm đặc biệt là nếu trong cuộc đời này có rất nhiều người làm giàu một cách bất lương, thì anh thanh niên này giàu có nhưng lương thiện. Bằng chứng là khi Chúa Giêsu nói với anh đã biết các giới răn là đừng ngoại tình, đừng gian dối, đừng trộm cắp, đừng lường gạt, phải thảo kính cha mẹ. Thì anh ta trả lời là: Thưa Thầy, những chuyện này là tôi giữ từ tấm bé. Xét về mặt đạo đức thì anh thanh niên này ngon lành hơn cả chúng ta. Giàu có, nhưng giàu có một cách lương thiện. Đến nỗi Chúa Giêsu nhìn anh ta với một ánh mắt âu yếm. Rất tốt. Thế nhưng chính anh thanh niên giàu có và giàu có một cách lương thiện ấy lại vẫn cảm nhận một thiếu vắng nào đó trong tâm hồn, cho nên mới đi tìm đến với Chúa Giêsu và hỏi: Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sống đời đời, để cuộc sống của tôi phong phú viên mãn? Giả như anh thanh niên này làm giàu một cách bất lương thì anh chị em và tôi có thể nghĩ rằng lương tâm hắn ta bị cắn rứt, cho nên hắn ta muốn ăn năn sám hối. Nhưng mà không, anh này lương thiện, anh này đạo đức lắm. Như vậy khi anh ta đi tìm Chúa Giê-xu mà hỏi tôi phải làm gì để cuộc sống của tôi phong phú hơn, thì điều đó hàm nghĩa rằng ở chính sự giàu có nó vẫn chưa phải là câu trả lời cuối cùng cho khát vọng hạnh phúc của con người. Có điều là khi anh ta đi tìm Chúa Giê-xu để hỏi, thì đến lúc Ngài trả lời, anh chỉ còn thiếu một điều là hãy bán đi những gì mình có, chia cho người nghèo, rồi đến đây theo tôi. Thì Thánh Ma-cô bảo rằng anh ta xụ nét mặt xuống, rồi bỏ đi một nước một. Một đằng thì cảm nhận sự thiếu vắng trong tâm hồn, cho nên phải đi tìm. Một đằng khi được trả lời, thì lại quay gót bước đi. Nó diễn tả một sự giằng co, một sự giằng co trong tâm hồn rất lớn. Và tôi tưởng rằng sự giằng co ấy cũng chính là sự giằng co trong mỗi chúng ta, có thể ở nhiều mức độ khác nhau, thế nhưng vẫn có sự giằng co đó. Nếu tin mừng ghi nhận về anh thanh niên này là anh ta giàu có, anh ta có nhiều của cải, thì tự nhiên anh chị em và tôi liên tưởng đến của cải ở đây là của cải vật chất này, là tiền bạc. Thế nhưng tôi đọc bản văn bằng tiếng Latin thấy người ta dùng cái từ possessio, chúng ta có thể dịch là sở hữu. Và cái từ sở hữu này có một nghĩa rất rộng, không chỉ là sở hữu của cải vật chất, mà có thể là sở hữu tri thức, sở hữu sắc đẹp, sở hữu tài năng, sở hữu địa vị xã hội. Mỗi chúng ta đều có những sở hữu đó, và mình đều cảm nhận nỗi khó khăn khi phải khước từ những sở hữu đó để sống hoàn toàn cho Chúa, để sống trọn vẹn như Chúa Giê-xu mời gọi. Nghĩa là ta cảm nhận một sự giằng co. Cái vấn đề là làm sao để anh chị em và tôi có thể vượt qua được sự giằng co đó. Chúa Giê-xu trả lời rồi, đối với con người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự là có thể. Và khi nghe câu này, anh chị em và tôi vẫn liên tưởng đến ân sủng của Chúa, tức là những ân huệ Chúa ban cho mình, sức mạnh Chúa ban cho mình để mình vượt qua cơn cám dỗ, để mình vượt qua sự giằng co nội tâm. Rất đúng. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em một suy nghĩ khác hơn. Cái ân sủng ở đây không chỉ là sức mạnh theo nghĩa quyền lực, kể cả theo nghĩa nội tâm, nhưng ân sủng ở đây chính là ơn khôn ngoan, ơn minh triết. Ơn khôn ngoan mà trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói rằng khôn ngoan quý hơn vàng bạc, khôn ngoan quý hơn sắc đẹp, khôn ngoan quý hơn tất cả mọi sự. Để cho dễ hiểu, tôi muốn nhắc lại một câu chuyện mà hình như có lần chia sẻ với anh chị em. Các nhà hiền triết kể rằng ngày xưa có một người giàu có lắm. Ông ta có đứa con trai duy nhất, nhưng bởi vì nó là đứa con duy nhất cho nên là nó phá phách dữ lắm, nó tiêu xài phung phí, và ông khuyên can nó bao nhiêu lần cũng không được. Thế rồi cuối cùng thì ông ta nghĩ rằng cứ đã sống như thế này, mai mốt khi ta chết đi thì đứa con của ta sẽ khốn khổ. Cho nên ông mới đi tìm cái viên ngọc quý nhất của gia đình, như là của gia bảo. Ông khâu vào trong một cái gấu áo đã cũ lắm rồi. Và trước khi qua đời, ông gọi đứa con tới và nói: cha chết đi, ngoài tài sản để lại cho con thì có một vật quý lắm là cái áo này. Tuy nó cũ rồi nhưng mà nó quý lắm. Thì cha xin con là về sau này, giả như con có túng thiếu mà con bán nhà, bán cửa, bán mọi sự, thì con đừng bao giờ bán cái áo này. phải cố gắng mà giữ lại. Thế rồi ông cụ qua đời, mà đúng như ông cụ đã tiên đoán, thằng con nó tiêu xài phung phí, chỉ trong vòng vài năm là nhà cửa mọi đồ đạc ở trong nhà mất hết, chỉ còn mỗi cái áo thôi. Có lẽ là anh ta nhớ lại lời của cha già đã dặn trước khi qua đời, và có lẽ nữa là áo nó cũ quá, bán cũng chẳng ai thèm mua, cho nên giữ lại. Và bởi vì bán hết rồi cho nên là cuối cùng thì lấy áo cũ đâu mà mặc. Nhưng một hôm anh ta thấy cái áo này sao nó cứ nặng nặng, giờ thì thấy ở chỗ gấu áo nó có một cục gì đó. Anh ta mới lấy dao, anh ta cắt chỉ, thì hóa ra ở trong đó là một viên ngọc quý lắm. Và nhờ viên ngọc đó, anh ta xây dựng lại cuộc sống. Thế thưa anh chị em, tôi tưởng rằng các nhà hiền triết khi kể lại câu chuyện về viên ngọc đó thì không có ý nói đến viên ngọc như một giá trị kinh tế, một giá trị vật chất, mà muốn nói đến viên ngọc ở đây như một giá trị tinh thần, tức là sự khôn ngoan, sự minh triết trong đời sống. Khi người ta có được cái sự khôn ngoan và minh triết đó, thì cũng cuộc sống này thôi, cũng những biến cố này thôi, nhưng người ta nhìn bằng một cặp mắt mới và có một thái độ mới đối với cuộc đời. Chẳng hạn, các nhà hiền triết Đông Phương có lẽ cũng rất gần với Tin Mừng khi giúp cho chúng ta khám phá ra điều này nhờ sự khôn ngoan. Tất cả những gì mà tôi có đó, tiền bạc, sắc đẹp, tài năng này, địa vị, nó chỉ là những cái tôi có và nó ở ngoài tôi, chứ nó không là chính bản thân tôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không thường hằng và vĩnh cửu. Nó chỉ có mặt trong một giai đoạn rồi nó biến mất. Anh chị em có giữ được cái sắc đẹp của mình khi mà mình 80 tuổi không? Anh chị em có giữ được của cải tiền bạc của mình khi mà mình nằm trong quan tài không? Anh chị em có giữ được cái trí thức, cái bằng cấp tiến sĩ này nọ của mình khi mình nằm trong quan tài? Nó không thường hằng, nó không vĩnh cửu, nó là cái ở ngoài tôi chứ nó không làm nên chính tôi. Cho nên giá trị của con người không hệ tại ở cái mình có mà ở cái mình là. Giáo hội dạy như vậy. Khi người ta có một cái nhìn khôn ngoan và minh triết như thế về cuộc đời thì thái độ sống cũng sẽ thay đổi. Đối với chúng ta, tất cả sự khôn ngoan và minh triết đó được đúc kết, được cụ thể hóa nơi một con người có tên là Giê-xu, đấng giàu có vô cùng, nhưng đã tự ý khước từ sự giàu có của mình để trở nên nghèo khó, và nhờ sự nghèo khó của người mà chúng ta trở nên giàu có. Cho nên sống theo sự khôn ngoan đối với người Kitô hữu là đặt niềm tin vào Chúa Giêsu và sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em, hôm nay tôi không nói với anh chị em về một bài học luân lý là phải từ bỏ của cải, phải chia sẻ tiền bạc cho người nghèo, thưa không, chuyện đó là đến sau thôi. Nhưng mà điều tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là tầm nhìn mới để dẫn đến một thái độ mới trong cuộc sống. Và tôi nghĩ đó mới là tin mừng. Bởi vì tin mừng không phải là bài học luân lý, mà tin mừng là một sự thay đổi tầm nhìn về cuộc sống. Và chính sự thay đổi tầm nhìn đó mới dẫn đến một cách sống mới. Hôm nay có những chị em sau một thời gian tìm hiểu, khám phá ra Chúa Giêsu là viên ngọc quý, khám phá ra Chúa Giêsu là sự khôn ngoan, là minh triết trong đời sống của con người, và các chị quyết định đặt niềm tin vào Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho các chị, và đồng thời cũng nhớ lại ơn bí tích rửa tội của mình. Mình cũng đã chọn Chúa Giêsu làm sự khôn ngoan, minh triết cho đời mình. Nhưng mà chọn đấy, mà trong thực tế lại vẫn giằng co, và có nhiều lúc lại bỏ Chúa Giêsu mà đi, giống như người thanh niên giàu có ngày xưa. Chúng ta được mời gọi để ý thức lại ân huệ đức tin của mình và sống lại ân huệ đức tin đó một cách mạnh mẽ hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình.